Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, thám hiểm. Nửa tháng một ngày, Dương Phong bên hông thân phận lệnh bài phát ra một hồi chấn động nhè nhè. Dương Phong từ tu luyện ở trong thanh tỉnh lại, mở ra hai mắt nhắm chặt, cầm lấy bên hông thân phận lệnh bài nhìn thoáng qua. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, thời gian nửa tháng nhanh như vậy liền đi qua, cổ mộ chi hành rốt cuộc bắt đầu. Nhìn thoáng qua Vương Hổ gửi tới tin tức, Dương Phong đem thân phận lệnh bài buông xuống, đứng dậy, đi ra ngoài, theo trong phòng phòng hộ trận nổi lên điểm điểm gợn sóng. Dương Phong thân hình biến mất đang phòng xếp bên trong, xuất hiện tại số 1 cao ốc bên ngoài, rời đi cư xá, hướng về Thiên Ma Thành ở giữa khu buôn bán đi tới. Thiên Ma Thành ở giữa khu buôn bán, một cái tầng 3 kết cấu trà lâu, một gian rộng rãi phòng khách bên trong, Vương Hổ cùng hơn 10 tên kim đan cảnh võ giả, tùy ý ngồi tại các nơi, top 5 top 3 trò chuyện. Vương huynh đệ, người đến hẳn là đến đông đủ đi. Chúng ta có hay không có thể xuất phát? Xuyên trường bào màu xanh, cõng một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo anh tuấn vô cùng Chu Sơn, nhìn thoáng qua phòng khách ở trong tùy ý nói chuyện trời đất võ giả. Một khuôn mặt vẻ nôn nóng nhìn qua Vương Hổ nói ra. Chu Sơn đối với Vương Hổ trong miệng cổ mộ, thế nhưng là tràn đầy kỳ chờ. Một cái nhân tộc đại năng võ giả lưu lại mộ thất, bên trong khẳng định có lấy vô số bảo vật, có thể để hắn tu vi nhận được đề thăng, thực lực tăng nhiều. Đặc biệt là Vương Hổ đoạn thời gian gần nhất tại Thiên Bảo các mấy cái cửa hàng hao tốn mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, mua hàng loạt đan dược cùng phù văn đạo cụ trang bị động tác, càng làm cho hắn đối với Vương Hổ trong miệng có giấu lấy vô số bảo tàng cổ mộ tin tưởng không nghi ngờ, mong muốn sớm một chút ra ngoài, sớm một chút đạt được trong cổ mộ bảo vật. Chu huynh đệ, còn kém một người, chờ người kia vừa đến, chúng ta liền có thể xuất phát. Nghe được Chu Sơn lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ nôn nóng, Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, vội vàng nhẹ giọng khuyên lơn, Vương huynh đệ, còn kém một người, người kia là ai, vậy mà có nhiều như vậy mặt mũi, để chúng ta chờ hắn một cái. Nghe được Vương Hổ lời nói, Chu Sơn khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ không vui, dùng trào phúng ngữ tức giận dò hỏi. Đúng lúc này, Dương Phong đẩy ra bao xương cửa phòng, đi đến, vẻ mặt tươi cười đối với Vương Hổ nói ra. Vương huynh đệ, rất xin lỗi, ta tới chậm. Không sao, Dương huynh đệ tới đúng lúc. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Hổ mỉm cười, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một khuôn mặt nhiệt tình đáp lại nói. Dương Phong vừa tiến vào phòng khách, trong dạp hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, cẩn thận quan sát Dương Phong nhất cử nhất động, âm thầm suy đoán Dương Phong lai lịch thân phận. Trong dạp hơn 10 tên võ giả đến từ Cự Thạch Thành tất cả cái địa phương, trong đó hơn phân nửa đều là tán tu, quen thuộc độc lai độc vãng, tất cả đều không nói tiếng nào nhìn qua Dương Phong, không có một người tiến lên chào hỏi. Các vị, hiện tại người đã đến đông đủ, liên quan tới chiến lợi phẩm phân phối quy tắc ta cũng đã cùng các ngươi nói rõ. Nếu như ai còn có cái gì nghi vấn có thể nói ra, ta có thể làm ra kỹ càng giải đáp. Cùng Dương Phong hàn huyên sau một lát, Vương Hổ liền đưa ánh mắt về phía trong dạp hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Nghe được Vương Hổ lời nói, phòng khách đông đảo hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả đều mở to hai mắt nhìn xem Vương Hổ, lại cũng không nói đến bất kỳ lời nói, yên tĩnh mà chờ đợi Vương Hổ lời kế tiếp. nếu tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Nhìn thấy chúng võ giả ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người. Lại không có người nào phát ra nghi vấn. Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, Vương Hổ liền mở ra bao xương đại môn. Tỷ lệ đi ra ngoài trước. Mà Dương Phong chờ võ giả thì theo sát tại Vương Hổ sau lưng. Hướng về ngoài phòng khách đi. Rất nhanh, Vương Hổ một đoàn người liền từ Thiên Ma Thành bên trong đi ra. Tại Thiên Ma Thành trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một cái đất trống bên trên ngừng lại. Các vị, cổ mộ tại Thiên Ma Bí Cảnh ngoài vạn dặm, nằm ở Thiên Ma Bí Cảnh nơi sâu xa. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể quá mức khoa trương. Bởi vậy ta hy vọng đại gia có thể đổi một thân quần áo, mặc vào phổ thông mạo hiểm giả trang phục. Đồng thời, để bảo đảm chúng ta không lại bởi vì trong cổ mộ bảo vật mà mất phương hướng hai mắt, tàn sát lẫn nhau, hy vọng đại gia có thể tại chương này khế ước bên trên lưu lại một giọt máu tươi. Cam đoan giữa chúng ta sẽ không coi là trong cổ mộ bảo vật vấn đề phân phối mà sinh ra mâu thuẫn, xung đột. Tại đất trống bên trên dừng lại đằng sau, Vương Hổ một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong chờ người nói ra. Cũng từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra quyển gia cừu, khiến cho lơ lửng tại giữa không trung, mặc cho đám người quan sát. Chương này khế ước quyển tụ là ta tại cổ mộ ngoại vi lấy được bảo vật. Tại chúng ta ký kết khế ước đằng sau, liền sẽ hóa thành khế ước điểm sáng, tản vào đến thân thể của chúng ta bên trong. Một khi có người vi phạm với khế ước, như vậy khế ước điểm sáng liền sẽ muốn vi phạm khế ước người nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí sống không bằng chết. Đem khế ước quyển tụ cầm sau khi đi ra, Vương Hổ dùng ánh mắt lợi hại liếc nhìn đám người một cái, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra, nếu như không có khế ước quyển tụ, Vương Hổ sẽ cũng không dám mời Dương Phong Chu Sơn chờ hơn 10 tên võ giả cùng mình cùng một chỗ đến trong cổ mộ thám hiểm, bởi vì lợi ích của hắn căn bản là không có cách cam đoan. Có khế ước quyển tụ bảo hộ, hắn Vương Hổ lợi ích có thể nhận được đầy đủ cam đoan, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Vương Hổ vừa mới nói ra, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả khuôn mặt bên trên đều lộ ra một tia kinh ngạc, không hẹn mà cùng buông ra thần thức, hướng về khế ước quyển tụ bên trên xem xét mà đi. Dương Phong dùng thần thức kiểm tra một hồi khế ước quyển tụ, kinh ngạc phát hiện khế ước quyển tụ lại là thời kỳ thượng cổ vật phẩm, có được uy năng lớn lao, một khi ký kết liền không còn cách nào vi phạm, nếu không thì đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Căn cứ Dương Phong phỏng đoán, trước mắt khế ước quyển tụ ẩn chứa pháp tắc lực lượng, tại trôi mất tuyệt đại bộ phận lực lượng đằng sau, còn sót lại lực lượng cũng có thể dễ dàng gạt bỏ thần hạch cảnh võ giả. Lấy hắn hiện tại tiên thiên đại viên mãn tu vi, một khi ký kết đồng dạng không còn cách nào làm ra vi phạm khế ước sự tình, nếu không thì đem sẽ phải chịu tử vong trừng phạt. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền bắt đầu cẩn thận suy tư khế ước bên trên nội dung. Khế ước bên trên nội dung rất đơn giản, chỉ có hai đầu. Một đầu là không thể lấy bất luận cái gì hình thức công kích tập kích đồng bạn. Một đầu là chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc, không có cái gì quá đáng nội dung. Nhìn thấy chúng võ giả toàn bộ xa vào đến trầm mặc bên trong, Vương Hổ vung tay lên, sắc bén móng tay nơi cánh tay bên trên vạch ra một cái vết thương. Một giọt máu tươi từ trong bắn ra, rơi vào khế ước quyển tụ bên trên. Một điểm sáng từ khế ước quyển tụ bên trong bắn ra, chui vào đến Vương Hổ bên trong thân thể. Các vị, nếu như các ngươi còn có cái gì tốt do dự, ký phần này khế hẹn chúng ta liền có thể xuất phát. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đi cổ mộ mạo hiểm, có thể không ký phần này khế ước. Trước tiên ký kết khế ước đằng sau, Vương Hổ một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả lớn tiếng nói ra. Phần này khế ước không có vấn đề gì, chỉ là bảo đảm chúng ta cùng lợi ích mà thôi. Đại gia không có cái gì tốt hoài nghi, nhanh lên ký, chúng ta thật sớm điểm ra phát. Vương Hổ vừa mới nói ra, Chu Sơn liền không kịp chờ đợi trên ngón tay bên trên cắt một cái lỗ hổng nhỏ, gạt ra một chút máu tươi đến khế ước quyển tụ bên trên. Một điểm sáng từ khế ước quyển tụ bên trong bay ra, chui vào đến Chu Sơn bên trong thân thể. Nghe được Chu Sơn lời nói, khi nhìn đến Chu Sơn động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, vùi đầu vào khế ước bên trên. Một điểm sáng từ khế ước quyển tụ bên trên bay ra, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể. Cái này khế ước quyển tụ thật đúng là vô cùng thần kỳ. Cái kia khế ước điểm sáng vào nhập thể nội, ta vậy mà tìm không thấy hắn vị trí. Tại khế ước điểm sáng tiến vào thể nội đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không nổi, điều động tinh thần lực xem xét khế ước điểm sáng vị trí, lại không có chút nào thu hoạch, giống như khế ước điểm sáng không có tiến vào thân thể của mình bên trong giống như. Cái này khiến Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được ở trong lòng thầm nghĩ, khế ước quyển tụ không có vấn đề, đại gia cũng không cần sóng tốn thời gian, đều ký đi. Tại Chu Sơn cùng Dương Phong ký kết khế ước đằng sau, một tên kim đan cảnh vũ giả liền gạt ra một giọt máu tươi, vùi đầu vào khế ước quyển tụ bên trên, cũng lớn tiếng khuyên nói những võ giả khác. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả lời nói, những võ giả khác đang do dự sau một lát, liền nhao nhao cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi vùi đầu vào khế ước quyển tụ lên. Làm tất cả mọi người đều tại khế ước quyển tụ bên trên nhỏ một giọt máu tươi đằng sau, khế ước quyển tụ liền tự đốt, hóa thành điểm điểm bạch quang, tản vào đến hơn 10 tên võ giả thể nội. Nếu tất cả mọi người ký kết khế ước, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nhìn thấy tất cả mọi người ký kết khế ước, Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, lớn tiếng nói ra. Nói xong, Vương Hổ liền vung tay lên, một cái thanh đồng thuyền nhỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn ném đến không trung, hóa thành một cái dài 3 trượng rộng 1 trượng thanh đồng thuyền, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung. Đại gia đổi một chút mạo hiểm giả quần áo, chúng ta liền có thể xuất phát. Làm xong đây hết thảy, Vương Hổ nhìn thoáng qua hơn 10 tên võ giả một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, cái thứ nhất đem áo khoác cởi xuống, đổi bên trên một bộ phổ thông mạo hiểm giả giáp ra. Thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thanh đồng thuyền bên trên, yên tĩnh ngồi ở mũi thuyền. Dương Phong động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng, những võ giả khác tại hơi chần chờ đằng sau, liền nhao nhao đổi bên trên phổ thông mạo hiểm giả trang phục, nhảy đến thanh đồng thuyền bên trên, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Rất nhanh, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả liền toàn bộ nhảy đến thanh đồng thuyền bên trên, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Vương Hổ lái thuyền thông cáo. Miễn phí app Android, giúp đỡ Android, quả táo, cáo biệt hết thảy quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hiệu tiến vào download lắp đặt Zuoping Zukick đè lại 3 giây phục chế. http://www.zup.com.ht/90316207269.03 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.